Thập niên 70 trọng sinh bảo vệ anh chồng quân nhân. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phượng Hoa chưa từng thấy qua ai ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải là con gái ruột của bà ta đã sớm ném cô ta ra đống rác. Bà ta tức giận, cười lạnh nói. Đúng, đợi lát nữa mẹ ruột con còn muốn dẫn chị con ra phố mua quần áo mới đấy. Triệu Đức Đệ òa khóc. Triệu Mai Mai vội đi an ủi. Triệu Mai Mai rất tinh mắt, đã sớm đoán ra mọi chuyện nên không giống như chị gái đi tranh giành của hồi môn với Triệu Huyền Hương. Triệu Đức Đệ trời sinh lười biếng, lúc đi học không chịu học tập đàng hoàng. Cô ta muốn tìm một người đàn ông có của cải như Tưởng Hướng Vanh. Gả đi có bảo mẫu nấu cơm giặt quần áo, một ngày ba bữa có thịt ăn, ra cửa có người nịnh bợ nịnh hót. Còn không cần vì kiếm chút tiền và phiếu lương thực đi làm, lại càng không cần ở nhà mỗi ngày nhìn sắc mặt mẹ cô. Đàn ông vừa già vừa xấu thì sợ cái gì, có thể cho cô ta trải qua cuộc sống tốt đẹp là được rồi. Huống chi sưởng trưởng Tưởng đã 40 tuổi, nhưng muốn chiều cao có chiều cao, muốn tướng mạo có diện mạo, lại là một nhân vật phong lưu, so với những tên mau hơn 20 tuổi kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hết lần này tới lần khác cô tâm cao mệnh mỏng hơn giấy, còn gặp phải một người mẹ lợi hại như vậy. Lúc trước cô vừa nghe Tưởng Hướng Vanh là sưởng trưởng sưởng bột mì, liền khẩn cấp nói với mẹ cô để cô gả đi. Kết quả bị mẹ cô mắng một trận, còn nói nếu cô còn dám có loại tâm tư này, một cái tát đập chết cô cho rồi. Hiện tại cô trơ mắt nhìn Triệu Huyền Hương muốn gả cho sưởng trưởng sưởng bột mì, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, cơn giận này làm sao nuốt được. Triệu Mai Mai nhỏ giọng phân tích cho chị gái nghe, cái gã Tưởng Hướng Vanh cũng không tốt như vậy, vợ trước của gã đẻ hai đứa con trai tuổi còn lớn hơn chị em mình. Đứa nào cũng hư hỏng, chuyên gây sự. Triệu Huyền Hương gả qua cho người ta làm chị hay là làm mẹ? Triệu Đức Đệ không nghe, liền nói, mẹ thiên vị Triệu Huyền Hương. Hơn nữa, đến lúc đó Triệu Huyền Hương gả rồi, mẹ sẽ cho chị hay em xuống nông thôn đây. Cách chương.